Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1205, chương 1193, Lôi Điện Thần Vương phân thân. Mặc dù muốn đi trước sinh mệnh bình nguyên, bất quá Chu Hạo cũng không có lập tức rời đi. Lúc này ám không thành bên trong, đá tát cùng Lam Vũ hôn lễ sắp cử hành, đem Ngân Hà thành tất cả mọi thứ chuyển không. Chu Hạo chờ người đến nơi này, là Chu Hạo thần vương. Ám không thành bên trong một chút cường giả gặp được Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Ha ha, Chu Hạo, đá ta nhìn thấy Chu Hạo mấy người, cấp tốc tiến lên đón. Hắc hắc, đá ta thúc thúc, ngươi làm sao hiện tại mới kết hôn nha? Chu Hạo bên cạnh, Chu Linh Nhi cười hì hì nói. Đá ta nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, sau đó tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, nói, Linh Nhi, tuổi của ngươi cũng không nhỏ à, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái? Hừ hừ, ta mới không vội đây. Chu Linh Nhi hừ hừ nói. Trên thực tế, Chu Linh Nhi tuổi thọ vô tận, Chu Hạo, đồng giao xác thực không nóng nảy, hết thảy dựa theo Chu Linh Nhi ý nghĩ. Chu Hạo cười cười nói, đá tát, đây là quà tặng cho ngươi. Hắn đem một mai không gian giới chỉ đưa tới. Lực lượng có hai kiện hắn tại Kính Lăng cắn giết trong không gian lấy được bảo vật quý giá. Được, đá ta không do dự, trực tiếp nhận lấy. Chu Hạo, các ngươi đợi ở chỗ này, ta đi mời đến những người khác. Ngươi bề bộn, Chu Hạo cười cười nói. Rất nhanh, hôn lễ kết thúc, đá ta tiếp xuống chúng ta đi tới sinh mệnh bình nguyên. Ngươi nghĩ như thế nào? Chu Hạo nhìn về phía đá tát hỏi. Đá tát trầm ngâm một chút, lắc đầu, nói, ta thì không đi được. Ta chuẩn bị tại ám không thành bên trong đợi một thời gian ngắn, sau đó đi tới tiểu thế giới, cùng lão tổ cùng một chỗ tìm kiếm phối hợp pháp tắc Hải Dương tung tích. Được, Chu Hạo gật đầu, đã có rất nhiều cường giả tiến vào trong tiểu thế giới tìm kiếm. Rời đi ám không thành, Chu Hạo mang theo người nhà mình cấp tốc đi đến sinh mệnh bình nguyên. Rất mau tiến vào đến bên trong, xem, là Chu Hạo thần vương. Nhanh lên, Chu Hạo thần vương bây giờ bị ca tụng là 3000 đại thế giới đệ nhất cường giả. Hắn liền thần vương đều có thể đánh giết, nghe đồn cái kia lãnh nguyên thần vương nghe được tin, tức, không dám đợi tại sinh mệnh bình nguyên. Nhanh chóng nhanh rời đi. Quá mạnh. Lúc này màng mỏng không gian phụ cận có vài vị cường giả, bọn hắn thấy Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, cấp tốc thoát đi nơi này. Hoa, cái này là sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ sao? Chu Linh Nhi đi ra, tò mò nhìn chung quanh. Tiếp xuống chúng ta liền muốn thời gian dài đợi ở chỗ này. Chu Hạo cười nói. Hắn nhìn xem này lớn đại bình nguyên, lần đầu tiên tới nơi này, hắn thực lực chỉ ở vào tổ thần nhất trọng thiên, trong lòng cảnh giác, bất quá bây giờ, này sinh mệnh bên trên bình nguyên không còn có uy hiếp chuyện của hắn. Liên quan tới Chu Hạo đến đây sinh mệnh bình nguyên tin tức cấp tốc truyền bá. Toàn bộ sinh mệnh bên trên bình nguyên người người cảm thấy bất an. Cái kia sinh mệnh bình nguyên bên trong nhất một tòa tòa chúa tể gia tộc, thần vương thế lực thành lập lãnh địa thậm chí đều cấp tốc biến mất. Một khi Chu Hạo có ý tưởng, tuyệt đối có khả năng đem này chút lãnh địa nhổ tận gốc. Thời gian cấp tốc trôi qua, 1000 năm, 3000 năm, 5000 năm, thời gian hướng phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế thời gian điểm không ngừng tới gần. Trong nháy mắt liền đi qua 1 vạn năm. Mạc Vân tiểu thế giới, trước đó người mạnh nhất chẳng qua là ở vào linh thần cảnh giới, thậm chí chỉ có vài vị, chân thần nhân viên cũng chỉ có mấy trăm vị. Thế nhưng hiện tại, tổ thần cường giả thậm chí đều có thể nhìn thấy, đến mức linh thần cấp bậc cường giả, không ra một hồi khả năng liền gặp được một vị, chân thần càng là vô số kể. Lôi mạch núi nơi cực sâu lôi điện khu vực. Chu Hạo lôi điện phân thân đang chờ tại một vùng không gian bên trong. Cả vùng không gian yên tĩnh vô cùng, thanh âm gì đều không có, ngăn cách hết thảy. Lúc này Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, làm ra đạo thứ 10 đồ án động tác. Hắn cảm giác tự thân phảng phất cùng chung quanh hư không liên hệ ở cùng nhau, biến thành hư không một bộ phận, tại chậm rãi dung hợp. Cuối cùng, tại một cái thời gian đoạn, Chu Hạo cảm giác mình tựa hồ cùng chung quanh hư không hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Ông, dung hợp qua đi, trong hư không truyền đến một hồi kỳ dị gợn sóng, sau đó một cỗ nồng đậm lôi điện năng lượng tuôn ra. Bắt đầu điên cuồng tiến vào Chu Hạo trong cơ thể, năng lượng vào cơ thể, Chu Hạo thân thể bắt đầu cấp tốc phát sinh thuế biến. Sau 10 phút, cỗ này thuế biến kết thúc, lôi điện phân thân đột phá đến thần vương cảnh giới. Chu Hạo đứng người lên, trong mắt một tia lôi điện lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt của hắn nở một nụ cười, kế sinh mệnh thần vương phân thân về sau, hắn lôi điện pháp tắc bốn loại áo nghĩa cũng hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Chỗ này không gian đối lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ hết sức có chỗ tốt. Nếu không ta cũng sẽ không như thế nhanh liền đi đến. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, nơi đó chỉ có một phương đường kính vẻn vẹn chỉ có 1 mét ao nhỏ tồn tại. Trong ao nhỏ, từng đầu chớp động lên một tia lôi điện gợn sóng, con rắn nhỏ tựa hồ tại không ngừng bơi lội. Lúc này Chu Hạo thần vương cấp bậc ý thức chìm vào trong đó. Đều cảm giác cái này từng đầu lôi điện con rắn nhỏ chỗ kinh khủng. Đây là lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương. Này chút lôi điện con rắn nhỏ tựa hồ càng ngày càng mạnh. Cách xuất thế cũng càng ngày càng gần. Chu Hạo mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, phảng phất xuyên thấu qua to lớn lôi mạch núi thấy được một tòa tòa không ngừng tranh đấu thế lực. Lần này tranh đoạt lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương hết thảy tổ thần. Thần vương đã định trước cố gắng của mình đều là phí công. Không biết bọn hắn biết đạo lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương đã bị ta đặt trước sẽ nghĩ như thế. Nào, ngoặc kép chấm chấm. Lôi điện phân thân đi đến thần vương cảnh giới đối Chu Hạo tới nói là một tin tức tốt. 3000 đại thế giới 100 vị tả hữu thần vương. Nhưng không có song hệ thần vương. Bất quá lôi điện pháp tắc đột phá đối Chu Hạo trợ giúp không lớn. Hắn lôi điện phân thân bất luận tổ thần cảnh giới vẫn là thần vương cảnh giới, đều không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Mà Chu Hạo mặt khác phân thân tiếp tục tiến bộ, thời gian tiếp tục trôi qua, 1000 năm, 2000 năm, trong nháy mắt lại qua gần 1 vạn năm, mà lúc này cách phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế chỉ còn lại có cuối cùng 5000 năm. Sinh mệnh bên trên bình nguyên, Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn hỏa diễm bao phủ, tản ra cực hạn nhiệt độ cao. Đến mức Chu Hạo thần vương phân thân thì yên lặng thủ hộ tại đây bên trong. Hưu, nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới, sau đó cung kính đứng tại Chu Hạo trước người. Chủ nhân, đạo thân ảnh này là một vị thanh niên, chính là Lăng Thành tổ thần. Lăng Thành, thế nào? Chu Hạo hỏi. Lăng Thành tổ thần liền vội vàng lấy ra trong tay hàng loạt tàn đồ, nói: Chủ nhân, đây là chúng ta lấy được hết thảy phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Bất quá bây giờ đạt được tàn đồ xác suất càng ngày càng nhỏ. Chu Hạo nhận lấy tàn đồ, cấp tốc cùng trong tay mình tổ hợp lại cùng nhau. Thủy hệ phối hợp pháp tắc hải dương chính xác vị trí xác định. Chu Hạo nhìn xem tàn đồ, vui sướng trong lòng, chính hắn đang tìm kiếm những tàn đồ này. Dưới trướng khống chế hàng loạt tổ thần cường giả cũng đang tìm kiếm. Tại 100 năm trước liên quan tới vận mệnh phối hợp pháp tắc hải dương chính xác vị trí hắn xác định, hiện tại liên quan tới thủy hệ phối hợp pháp tắc hải dương chính xác vị trí hắn cũng xác định. Trên thực tế,